Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1922. Cho ta thành thành thật thật lưu lại, dấu thi lăng mộ bên ngoài, Tả Mộng theo trong lăng mộ ra, nàng tựu dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lưu xa vòng xoáy. Nàng thật cứ đi như thế sao? Mạc Thanh Vân vừa rồi kia lời nói rõ ràng là đang cố ý trêu tức nàng, không muốn để cho nàng bồi tiếp cùng một chỗ chịu chết. Giống như nàng thật dạng này đi, hiển nhiên liền là vứt xuống Mạc Thanh Vân không để ý, một thân một mình chạy trốn. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tả Mộng chính là lau đi lệ quang, trên mặt hiện ra hoạt bát nụ cười, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này thằng ngốc, ngươi cho rằng nói vài lời nói nhảm liền có thể thật có thể đem ta khí đi? Ta mới không lên ngươi làm. Tả Mộng tự nói một câu, nàng chính là không do dự nữa, thân ảnh khẽ động nhảy vào lưu xa vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, Tả Mộng liền xuyên qua lưu xa vòng xoáy, một lần nữa về tới lăng mộ ở trong. Thật là khủng khiếp chiến đấu động tĩnh. Tả Mộng vừa tiến vào lăng mộ bên trong, liền cảm ứng được một cỗ tiên linh lực ba động, thần sắc khẩn trương chạy tới. Tả Mộng thân ảnh mấy lần bay xuống dưới, nàng đi tới mới địa phương, thấy được để nàng khiếp sợ một màn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng trăm hàng ngàn quỷ vật cùng cương thi điên cuồng cùng một chỗ chém giết. Xem tình huống như vậy, Tả Mộng lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ, phảng phất hóa đá đồng dạng. Chuyện này hình cùng nàng trong tưởng tượng tình huống chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái kia quang môn là cái gì? Cảm ứng được trong lăng mộ huyền diệu lực lượng, Tả Mộng liền ngẩng đầu nhìn về phía lăng mộ trên không, thấy được trên không tổ hợp chi môn. Hiếu kỳ dò xét một phen tổ hợp chi môn, Tả Mộng liền đem lực chú ý thu hồi, thần sắc khẩn trương tìm kiếm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, người hắn làm sao không ở nơi này? Liếc một vòng bốn không thấy Mạc Thanh Vân, Tả Mộng biểu lộ lập tức căng cứng, ánh mắt trở nên ảm đạm mấy phần. Chẳng lẽ hắn đã... Tả Mộng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tự trách, lập tức tại xung quanh trong thông đạo tìm kiếm. Thiếu Khuynh đợi Tả Mộng tại một cái lối đi bên trong, nhìn thấy ngay tại chiến đấu Mạc Thanh Vân hai người, tâm tình của nàng mới buông lỏng xuống. Thời khắc này Mạc Thanh Vân đã hóa thân thành ảnh long dáng vẻ, đang cùng Khống Thi lão giả chiến đấu kịch liệt. Chín cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh, cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, Tả Mộng lần nữa mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Mới vẫn là đại la kim tiên cảnh Mạc Thanh Vân, làm sao mới một cái chớp mắt tu vi tự biến thành cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh, tốc độ tăng lên như vậy, không khỏi nghe nói quá kinh người. Nhìn qua cùng Khống Thi lão giả chém giết Mạc Thanh Vân, Tả Mộng không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, thất kinh nói: chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân lời mới vừa nói cũng không phải là cố ý đang giận đi ta, mà là hắn thật sự có nắm chắc cùng đối phương một trận chiến? Tả Mộng càng nghĩ càng kinh hãi, cảm giác đầu óc của mình lập tức có chút không đủ dùng. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực cũng quá đáng sợ. Tả Mộng, nàng tại sao lại trở về? Tả Mộng vừa mới ra nơi này, Mạc Thanh Vân liền chú ý đến nàng, lông mày có chút nhíu chặt. Nhìn như vậy đến, hắn một số bí mật là bại lộ, muốn lại ẩn tàng là không thể nào. Như là đã bại lộ, vậy ta tự toàn lực một trận chiến đi, trước giải quyết cái phiền toái này lại nói. Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng nhất chuyển, hắn liền có một cái quyết định, hết thảy chờ giải quyết Khống Thi lão giả lại nói. Tiểu tử, ngươi cùng lão phu giao thủ, thế mà còn dám phân tâm, muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khống Thi sắc mặt ông lão tối đen, đem trong tay khô cốt ma trượng vung về phía trước một cái. Đi theo, khô cốt ma trượng khô cốt trong ánh mắt, chính là dần hiện ra âm trầm lục quang. Cỗ này lục quang xuất hiện, tựa như cùng một cỗ mê vụ, nhanh chóng di tán tại lăng mộ ở trong. Chẳng được bao lâu, lục quang tự lan tràn đến thi trong hầm, chiếu xạ đến thi hố xác thối trên thân. Tại lục quang chiếu xuống, thi trong hầm những cái kia xác thối, lập tức từng cái xác thối bò lên. Thi ma ảm chú, cảm ứng được xác thối tại thi trong hầm bò lên. Lão giả lại đem khô cốt ma trượng vung lên, nhanh chóng ngưng kết ra một cái thủ ấn. Đi theo, khô cốt ma trượng chính là lơ lửng giữa không trung, cực tốc chuyển động, tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Chỉ chốc lát, một cỗ để cho người ta buồn nôn âm lãnh thi khí liền hội tụ tại khô cốt ma trượng bốn. Thi khí hội tụ tại khô cốt ma trượng xung quanh, liền hóa thành từng cái thi ma hư ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay qua. Không lâu lắm, Mạc Thanh Vân bỏ chạy đường đi, liền bị những này thi ma hư ảnh phong tỏa, đem Mạc Thanh Vân vây nhốt ở giữa. Thi ma hư ảnh liền phát ra tiếng kêu chói tai, sinh ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách sóng âm. Từng cái mặt quỷ hình dáng sóng âm, cực tốc đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải, muốn đối với hắn nguyên thần tiến hành xung kích. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân nguyên thần cũng không tại trong thức hải, mà là tại tạo hóa đại lục bên trong tu luyện. Bởi vậy, khống thi lão giả thủ đoạn này, đối Mạc Thanh Vân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phốp, Mạc Thanh Vân mặc dù bình yên vô sự, nhưng đứng tại cách đó không xa Tả Mộng, lại bị đánh cho nguyên thần bị hao tổn, miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy Tả Mộng tâm thần thụ thương, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, nhanh chóng đi tới trước người của nàng, nói, cái này lão quỷ am hiểu công kích linh hồn, người linh hồn lực không bằng hắn cường đại, lập tức thối lui đến chiến đấu phạm vi bên ngoài. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía vòng chiến đấu bên ngoài thối lui. Nàng biết rõ, giống như nàng tiếp tục lưu lại, liền thật hội sẽ liên lụy Mạc Thanh Vân, đề ấn sát linh đồng. Bàn giao Tả Mộng rời đi vòng chiến đấu, Mạc Thanh Vân liền hướng khống thi lão giả phản kích, trong mắt trái hiện lên một đạo hôi mang. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành một đạo kỳ dị ấn ký. Ấn ký tốc độ công kích cực nhanh, không đợi khống thi lão giả có phản ứng, liền đánh vào đầu thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân linh hồn oanh kích, lão giả lập tức kêu thảm một tiếng, đối khô cốt ma trượng trưởng khống yếu bớt mấy phần, đi theo. Vây khốn Mạc Thanh Vân những này thi ma, thế công cũng đi theo giảm bớt xuống tới. Kiếm trận, chém, phát hiện thi ma thế công yếu bớt, Mạc Thanh Vân lập tức thao túng cổ kiếm, đối xung quanh thi ma công kích mà đi. 16 chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, lập tức tách ra chói mắt kiếm mang, như là vạn kiếm tề phát khí thế lao nhanh. Phốc phốc xì tại kiếm mang cường thế oanh kích dưới. Xung quanh thi ma trong nháy mắt tán loạn. Một lần nữa hóa thành một cỗ thi khí. Đánh tan vây khốn mình thi ma. Mạc Thanh Vân chính là chân đạp cổ kiếm. Theo gió vượt sóng tới gần lão giả. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới lão giả trên không. Đưa tay hướng hắn một chưởng đánh tới. Thiên ma liệt tinh chưởng. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, nhanh chóng lan tràn đến Mạc Thanh Vân toàn bộ thân hình. Một cái cự đại ma thần hư ảnh tản mát ra một cỗ ngập trời ma uy, huy trưởng hướng khống thi lão giả trấn áp xuống dưới. Đây là thiên hồn ma tộc huyết mạch thần thông, tiểu tử này lại là thần tộc người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng này, khống thi lão giả lập tức thần sắc kinh hãi, nhận ra Mạc Thanh Vân một trưởng này lai lịch. biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, Khống Thi lão giả lập tức lui về phía sau, không dám cùng Mạc Thanh Vân cứng đối cứng. Nhìn xem lui về phía sau lão giả, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Quát, nếu biết bí mật của ta, vậy liền cho ta thành thành thật thật lưu lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.